Kim Cương Khế Ước, chương 288, Ngực Yêu, Ai Đang Trốn Tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Editem, Beta, N, P, Mặc Thiên Trần suýt bị Đồng Nật hù chết. Cô làm gì dám nói với Cúc Như Khanh chuyện này, nếu bảo anh đi nghe Nhâm Thần Phong biểu diễn, đảm bảo Cúc Như Khanh vừa nghe tới ba chữ Nhâm Thần Phong, liền thực sự sẽ nở mũi trừng mắt. Chị Đồng, không cần đâu. Như Khanh anh ấy không thích âm nhạc lắm. Mặc Thiên Trần xác nhận chưa thấy anh thích ai trong lĩnh vực âm nhạc bao giờ, nên cô nói vậy chắc không tính là nói xạo đâu. Xin lỗi, Đồng Nật đáp, chị không biết Cúc tiên sinh không thích. Mặc Thiên Trần nhún vai, kỳ thực cô cũng không biết Cúc Như Khanh trừ công việc ra còn thích những thứ gì nữa, có phải cô hơi mất tư cách quá không? Cô thấy Đồng Nật nhìn chằm chằm poster của Nhâm Thần Phong, liền hỏi. Chị Đồng, chị thích nhạc của Nhâm Thần Phong sao? Đúng vậy, chị vẫn luôn thích. Đồng Nật nói đến đây, biểu hiện bỗng dưng như nữ sinh ngượng ngùng. Là thần tượng vương tử u buồn của chị. Mặc Thiên Trần dương môi cười. Đúng đúng, Thần Phong rất tuyệt, em quen cậu ấy. Đồng Nật nắm tay cô. Phải, Mặc Thiên Trần nháy mắt. Đồng Nật vui vẻ không thôi. Vậy tối nay chúng ta đi xem biểu diễn, lúc rảnh hẹn cậu ấy đi uống cà phê, thế nào? À... Mặc Thiên Trần lần này không chỉ nháy mắt, mà còn tròn miệng, đi nghe biểu diễn với Đồng Nật thì không sao, nhưng đi uống cà phê, cái này thì không tốt lắm à, đừng nói trước nữa, chúng ta đi mua vé, em mời cơm chị mời em đi nghe nhạc. Đồng Nật sảng khoái, kết quả, lúc đến phòng vé nghe buổi biểu diễn của Nhâm Thần Phong đã sớm hết. Sao lại vậy? Đồng Nật thất vọng. Mặc Thiên Trần thấy Đồng Nật thất vọng, liền lấy di động ra gọi cho Nhâm Thần Phong. Thần Phong, em chúc buổi biểu diễn của anh sẽ thành công. Thiên Thiên, cảm ơn. Nhâm Thần Phong lâu rồi không nghe tin tức của cô. Gần đây hắn cũng bận rộn cho sự nghiệp âm nhạc, cuộc sống như con quay, không ngừng chuyển động. Thật ra, ngoài chuyện mong buổi biểu diễn của anh thành công, em còn chuyện khác muốn hỏi anh. Anh có dư vé không? Em có một người bạn là fan của anh, rất thích nghe nhạc của anh, nhưng không mua được vé. Mặc Thiên Trần trực tiếp nói thẳng. Nhâm Thần Phong nghe xong, Thiên Thiên, em đừng cúp máy, đợi anh hỏi Dương Phàm. Đồng Nật vẻ mặt đầy hy vọng nhìn Mặc Thiên Trần. Bên kia, Nhâm Thần Phong hỏi người đại diện của hắn Dương Phàm xem có còn vé nào không. Lát sau, hắn đáp. Thiên Thiên, vẫn còn 2 vé. Cảm ơn anh, lát nữa em bảo Thanh Thanh đến chỗ anh lấy nhé. Thần Phong, anh đang bận, em không làm phiền nữa. Mặc Thiên Trần cúp máy, nhảy dựng lên. Chị Đồng, vẫn còn 2 vé. Thật rất cảm ơn em. Đồng Nật lập tức ôm lấy Mặc Thiên Trần. Tối nay chúng ta đi nghe, được không? Được, Mặc Thiên Trần cười. Tan việc, Triển Thanh Thanh đến chỗ Nhâm Thần Phong lấy vé, trở về. Đại tiểu thư, em về rồi. Mặc Thiên Trần nhìn cô, Triển Thanh Thanh lập tức nói. Đại tiểu thư, có phải chị thấy em đen đi không? Có phải nên thưởng cho em một hộp kem dưỡng SK2? Vòi quà thì nhanh lắm, Mặc Thiên Trần không nhịn được cười, em nói lời thật lòng mà, đại tiểu thư, chị không tin, thì dùng tay sờ thử đi, mặt trời mùa hè chói chang lắm, tia tử ngoại rất lợi hại, làn da của em bị thương không nhẹ đâu. Triển Thanh Thanh xa tới, Mặc Thiên Trần sờ xỏa, ưng một lúc rồi cười, chỗ nào, Trần X thích ra dám nắng em xem như là đầu kỳ sở hảo rồi. Quả thật là ở chung với Cúc tiên sinh lâu ngày càng gian trá. Triển Thanh Thanh bĩu môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe nhắc tới Cúc Như Khanh, Mặc Thiên Trần giơ vé trên tay ra. Em có thích nhạc của Thần Phong không? Đương nhiên thích, vương tử u buồn mà. Triển Thanh Thanh ồn ào, chị căn bản không biết, vé xem Nhâm tiên sinh biểu diễn đắt lắm, quả thật chính là một vé khó cầu đó. Nhưng mà em nghe hiểu được không? Mặc Thiên Trần hé mắt, đương nhiên. Đây là nhân sĩ cao quý được yêu thích, em chỉ là người dân bình thường, có thể cảm thụ được không khí cũng là tốt rồi. Triển Thanh Thanh hai tay chống má biểu hiện vẻ mặt mơ mộng. Mặc Thiên Trần đưa 2 vé cho cô, tối nay thay chị đi nghe với chị Đồng đi. Cái gì? Triển Thanh Thanh lập tức lui về sau mấy bước. Mặc Thiên Trần nhìn vé trên tay, nói tiếp. Thứ nhất, em là trợ thủ của chị, tối nay chị không rảnh, em đứng ra giải quyết giúp chị. Thứ hai. Vừa rồi em nói em thích nhạc của Thần Phong, chị thân là cấp trên nên hiểu lòng nhân viên, cho phép em đi nghe, Còn nữa? Còn nữa, còn điều thứ ba à? Triển Thanh Thanh vội vàng cầm vé. Sắp mở màn rồi, em đi đón Đồng tiểu thư. Mặc Thiên Trần thấy cô vội vàng chuồn mất, quay sang giải quyết công việc, tranh thủ để về nhà sớm. Biệt thự Regency, 6 giờ tối, Cúc Hoài Cần và Cúc Cầm Du đã về tới nhà, thấy Cúc Như Khanh ở nhà, hai đứa bé vây quanh anh vui vẻ. Sao mẹ vẫn chưa về? Cúc Hoài Cần nhìn ra cửa. Bình thường giờ này mẹ đã về rồi mà. Cúc Như Khanh nghe xong, chỉ sợ là biết hôm nay anh có nhà, nên không muốn về sớm, cố ý trốn tránh đây mà. Quản gia Đào Trung Ngọc thấy hôm nay chỉ còn thiếu Mặc Thiên Trần, nên gọi cho Trần Tiêu. Bây giờ cậu ở đâu rồi? Có biết vì sao thiếu phu nhân chưa về nhà không? Trần Tiêu đáp, đang ở công ty Mặc Thị. Tôi nghe nói thiếu phu nhân hẹn Đồng Nật đi nghe nhạc của Nhâm Thần Phong, không biết có thể về nhà dùng cơm không nữa. Được, tôi biết rồi. Đào Trung Ngọc cúp máy, thấy Cúc Như Khanh tầm mắt sắc bén đang bắn qua đây. Cúc tiên sinh, Cúc Như Khanh mặc dù không trực tiếp nói chuyện, nhưng ánh mắt lại sắc bén lạ thường hỏi bà tình hình thế nào. Đào Trung Ngọc đành nói thật. Trần Tiêu nói, thiếu phu nhân còn ở công ty, tối nay không biết có thể về nhà dùng cơm không? Cô ấy và Đồng Nật tiểu thư sẽ cùng đi nghe buổi biểu diễn của Nhâm Thần Phong. Ba chữ, Nhâm Thần Phong, vừa nói ra, ánh mắt Cúc Như Khanh liền hóa đá. Có phải lúc anh không có nhà, cô đều mỗi ngày đi nghe nhạc của hắn không? Không cần chờ, ăn cơm thôi. Anh ôm Cúc Hoài Cần ngồi vào bàn. Vâng, Cúc tiên sinh. Đào Trung Ngọc lập tức phân phó phòng bếp mang thức ăn lên. Mặc Thiên Trần dùng tốc độ nhanh nhất, giải quyết xong chuyện của công ty, nhìn lại đã 6 giờ rưỡi, lập tức chạy về nhà, lên xe, Trần Tiêu hỏi cô. Thiếu phu nhân, chúng ta đi đâu? Về thẳng nhà, Mặc Thiên Trần trả lời, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Đồng Nật, buổi biểu diễn bắt đầu lúc 7 giờ, hiện giờ chắc đã vào rạp. Chị Đồng, tối nay em có việc không thể đi với chị được. Thanh Thanh đã thay em đi với chị, hy vọng chị bỏ qua cho. Cách chương.